Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1139, Thẩm Giai Di gặp nạn. Góc truyện audio.com. Lý Nhược Hề không có giấu giếm, liền đưa nàng nhìn thấy, nghe được đều nói cho Lâm Hoan. Nghe xong nàng giảng thuật về sau, Lâm Hoan liền trong lòng cảm giác nặng nề. Nữ nhân kia dáng dấp cái gì bộ dáng? Lý Nhược Hề không nghi ngờ gì. Hiện tại liền kể lại miêu tả Hạ Lan Dĩ Đình cách ăn mặc cùng tướng mạo. Lan Dĩ Đình, Lâm Hoan chau mày, khí tức trên thân trong nháy mắt trở nên lạnh. Diêu Đan, Lưu Viện Viện các loại Thủy Nguyệt Kiếm Tông đệ tử nghe được cái tên này sau đồng thời sắc mặt đại biến. Hắn tìm đại sư thì làm gì? Lan Dĩ Đình làm người xảo trá. Sẽ có hay không có âm mưu gì? Đại sư thì cực kỳ thông minh. Hẳn là sẽ không mắc Lan Dĩ Đình bẫy. Thủy Nguyệt Sáu Mỹ đều biểu hiện ra đối với Thẩm Giai Di lo lắng. Chờ một chút, chúng ta có phải hay không sai lầm cái gì? Đúng lúc này, Diêu Đan vỗ đầu một cái nói ra. Đại sư thì hiện tại là truyền kỳ cường giả. Lan Dĩ Đình coi như lại có tâm kế. Bằng hắn võ đạo tông sư thực lực cũng không có khả năng đối với đại sư tỷ tạo thành bất cứ thương tổn gì a, lời này vừa nói ra. Lưu Viện Viện, Miêu Thiến, Chu Thất Thất đám người lập tức mọc ra một ngụm lên. Trong lòng đối với Thẩm Giai Di lo lắng một cái liền không có. Đoạn thời gian trước Lâm Hoan cho các nàng truyền công, giúp các nàng cùng một chỗ bước vào truyền kỳ cường giả cảnh giới. Nhưng cái này dù sao không phải các nàng dựa vào người cố gắng tu luyện tới. Mà lại tại Thiên Hải thị các nàng cũng không cần cùng cái khác võ đạo cường giả đối chiến. Sở dĩ có khi cũng biết quên tự mình là truyền kỳ cường giả sự thật. Trải qua Diêu Đan nhắc nhở, các nàng mới nhớ tới đại sư tỷ đã là truyền kỳ cường giả. Coi như Lan Dĩ Đình có âm mưu quỷ kế gì lại có thể thế nào? Mặc nàng mưu kế ngập trời. Đại sư tỷ từ lấy lực phá đi, không đơn giản như vậy. Lâm Hoan nhíu mày, nói ra, vấn đề đơn giản như vậy Lan Dĩ Đình sẽ không nghĩ không ra. Nếu như nàng thật đối với Giai Di có ý đồ gì, khẳng định hội có cái khác giúp đỡ. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan lấy điện thoại di động ra liền cấp Thẩm Giai Di gọi điện thoại. Kết quả nghe được lại là ngài gọi điện thoại máy đã đóng lạnh buốt thanh âm nhắc nhở. Để điện thoại xuống một nháy mắt, Lâm Hoan liền đem tự thân lĩnh vực triệt để thả ra. Bắt đầu điều tra đặt Thẩm Giai Di tung tích, nhưng mà để trong lòng của hắn trầm xuống chính là, phương viên 40 cây số phạm vi bên trong, sớm đã không có Thẩm Giai Di khí tức. Nhược Hề, ngươi cùng Giai Di thật là 10 phút trước kia tách ra sao? Lâm Hoan quay đầu nhìn về phía Lý Nhược Hề, mang trên mặt không đè nén được sát khí. Lý Nhược Hề giật nảy mình, hắn cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Hoan trên mặt xuất hiện vẻ mặt như thế. Mỗi lần làm Lâm Hoan trên mặt xuất hiện loại này thần sắc thời điểm đã nói lên. Có người muốn xui xẻo, là, nhiều nhất sẽ không vượt qua 15 phút. Lý Nhược Hề hơi chút trầm ngâm, nói, hắn trước đó không có nhìn biểu, sở dĩ đối với thời gian cụ thể không rõ lắm. Nhưng xem chừng tuyệt sẽ không vượt qua 15 phút là được. 15 phút, Thiên Hải thị loại này con đường hoàn cảnh liền xem như siêu tốc độ chạy cũng chạy không ra 40 cây số. Lâm Hoan trầm ngâm nói, giờ phút này mặc dù còn chưa tới tan tầm giờ cao điểm. Nhưng trên đường dòng xe cộ đã nhiều hơn, nhà kia quán cà phê chỗ lại là phồn hoa đoạn đường. Số lượng xe chạy vốn là lớn. Có thể mở ra 40 km/h thế là tốt rồi. Lâm Hoan đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ đối phương đánh ngất xỉu Giai Di, sau đó dùng thuấn di ngọc bội các loại đồ vật mang theo hắn rời đi Thiên Hải thị. Hiện tại là ban ngày. Lâm Hoan không tin có người biết nắm lấy một người đang nháo thành thị vượt nóc băng tường. Đã như vậy. Đối phương cũng chỉ khả năng dùng thuấn di ngọc bội các loại vật phẩm đến nhanh chóng rời đi Thiên Hải thị. Đương nhiên còn có một khả năng khác, đó chính là đối phương có thể che đậy Thẩm Giai Di khí tức. Nếu thật là dạng này, vậy thì có đại phiền toái. Lâm Hoan biết lưu tại nơi này chờ đợi không phải biện pháp. Hiện tại liền đối với Diêu Đan đám người nói ra, các ngươi lưu tại bên trong phòng làm việc, đâu cũng không muốn đi, ta một người đi tìm Giai Di. Tiếng nói sau khi hạ xuống, Lâm Hoan thân thể lóe lên liền ra studio, còn lại Diêu Đan chúng nữ hai mặt nhìn nhau, lo lắng thần sắc lộ rõ trên mặt. Giờ phút này, Thiên Hải thị, rời Thiên Hải cao ốc 5 cây số xa một chỗ biệt thự bên trong. Tên kia thần bí nam tử trung niên chính dâm, cười nhìn xem nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Thẩm Giai Di. Rúc vào nam tử trung niên trong ngực Lan Dĩ Đình si ngốc mà hỏi. Lý, ngươi dự định làm sao trừng trị nàng? Cởi xuống màu đỏ áo khoác về sau, chỉ mắc màu đỏ sườn xám Lan Dĩ Đình, cái kia vóc người xinh đẹp liền hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Mặc dù bị Trương Thiên Thành chạy ra, nhưng Lan Dĩ Đình mấy ngày nay qua lại càng sảng khoái. Chỉ vì hắn gặp tên này gọi Mết Lý nam tử trung niên. Theo Mết Lý giới thiệu, hắn là hải ngoại người Hoa, lần này tới Hoa Hạ là cố ý tìm Lâm Hoan phiền phức. Về phần hắn tại sao muốn tìm Lâm Hoan phiền phức, Lan Dĩ Đình cũng không hỏi ra đến tột cùng, bất quá cũng không quan hệ, chỉ cần Mết Lý có thể giúp hắn chút giận liền tốt. Huống chi, Mết Lý tại phương diện kia thật sự là quá mạnh, liền xem như hắn loại này muốn, cầu bất mãn nữ nhân, ở đây trong vòng vài ngày cũng bị hắn cho ăn được no mây mày. Cái này nhưng so sánh hắn cùng Trương Thiên Thành tại một khối lúc mạnh hơn nhiều. Nếu như không phải Trương Thiên Thành năng lực, hậu kỳ lại đối hắn mất đi hứng thú, hắn như thế nào lại ngoại tình với đâu? Hiện tại Lan Dĩ Đình đã triệt để bị Mết Lý cấp chinh phục. Cho nên nàng hiện tại hận không thể đem toàn bộ người đều dính tại Mết Lý trên thân. Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là trước đêm hắn nhấm nháp một phen. Mết Lý một tay vuốt vuốt Lan Dĩ Đình đỉnh a vểnh lên. Nghiền ngẫm nói, a, Lan Dĩ Đình phát ra một tiếng kinh hô, tiếp lấy u oán nói ra, ngươi muốn ở ngay trước mặt ta, đem Thẩm Giai Di cấp, thế nào, ngươi không nguyện ý? Mết Lý cười ta một tiếng, hỏi, không, không phải, Lan Dĩ Đình mặc dù trong lòng có chút ghen ghét, nhưng nàng ngoài miệng cũng không dám nói rõ đi ra. Chỉ có thể giải thích nói, chúng ta không phải muốn thông qua Thẩm Giai Di đem Lâm Hoan dẫn ra sao? Nếu như ngươi bây giờ liền đem Thẩm Giai Di cấp, hắn chịu nhục phía dưới tự sát làm sao bây giờ? Không bằng trước tiên đem Lâm Hoan dẫn tới, chờ giết hắn sau, ngươi lại hưởng dụng, há không tốt hơn? Mết Lý cuồng tiếu một tiếng, nói ra, con người của ta thiếu thốn nhất chính là kiên nhẫn. Dạng này một cái mỹ nữ không có chút nào phòng bị nằm ở chỗ này. Nếu như ta không đem hắn lập tức ăn hết, chẳng phải là phung phí của trời. Huống chi có ta ở đây cái này, hắn muốn chết cũng khó. Lan Dĩ Đình trong lòng ghen ghét, sau khi gật đầu trầm mặc không nói. Gặp nàng ăn dấm, Mết Lý cười ta nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy dạng này rất kích thích sao? Nếu như đợi chút nữa ngươi không nhịn được lời nói, cũng có thể gia nhập vào. Lan Dĩ Đình thân thể chấn động, chỉ cảm thấy một đạo thế giới mới cánh cửa từ trước mặt nàng mở ra. Đúng vậy à, nếu như Mết Lý thật muốn ở trước mặt nàng đối với Thẩm Giai Di làm loại sự tình này. Ngẫm lại liền rất kích thích à, mà lại hắn còn có thể gia nhập vào. Trời ạ, vì cái gì ta trước đó không nghĩ tới điểm ấy. Lý, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Lan Dĩ Đình ôm Mết Lý cổ liền dùng sức hôn một cái. Mết Lý phát ra cười to một tiếng. Sau đó vỗ vỗ cái mông của nàng nói ra. Cái này tuyệt, về sau để ngươi hưng phấn sự tình còn có rất nhiều đây. Ha ha, tiếng nói vừa ra, Mết Lý buông ra Lan Dĩ Đình. Cất bước đi đến trước giường. Đưa tay phải ra hướng Thẩm Giai Di một đôi đỉnh núi cao sờ lên. Hết chương.